Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24, người giảng kinh đều không còn tăm hơi. Liễu Long An nghe ở đây, phương mới tỉnh ngộ vị sư tiếp khách cùng thủ tọa khó xử chỗ. Bất luận tới mời Chí Hành Pháp Sư, tới là Phật hay Ma, Chí Hành Pháp Sư trung quy là có đi không về. Bởi vậy toàn bộ tự trên dưới cũng trong lòng lo sợ. Chí Hành lại nói, vừa rồi thủ tọa nói, thật tức là mộng, mộng tức là thật, nói liền là sự tình này. Nửa năm qua, phàm là tới mời lão nạp đi giảng kinh, thủ tọa bọn họ cũng hết thảy từ chối khéo. Thật là khiến người dở khóc dở cười, đi địa ngục giảng kinh cùng đi thiên giới giảng kinh, lại có gì khác biệt không? Lão nạp đã sớm hiểu thấu đáo sinh tử, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng được, còn không đều là giống nhau hảo duyên phận. Hắn lại hướng về Liễu Long An hỏi chút ít Hồng Mai tự. Tình hình gần đây, biết Hồng Mai tự thanh danh đại trấn, không khỏi cực kỳ cao hứng. Liễu Long An nhớ ký thủ tọa nói, nguyện vọng cư sĩ nhiều tạo thuận lợi. Nhanh chóng rời đi, nói. Tiếp kiến cũng tiếp kiến qua, thư cũng đã đưa đạt được, chính mình vẫn là sớm đi lên đường cho thỏa đáng. Còn Chí Hành Pháp Sư đi đâu giảng kinh, cũng không phải mình có thể tham dự sự tình. Ngay sau đó, Liễu Long An đứng dậy cáo từ, ngay tại thi lễ cáo biệt, đột nhiên nghe được nóc nhà chấn động, có người cao giọng nói ra, Chí Hành Đại Sư, giờ lành đã đến. Chúng ta cái kia lên đường, thanh âm kia như hồng trung đại lữ, lại như dãy núi phản ứng, khiến cho người trong tai không ngừng đáng vang dội, cái kia lên đường. Cái kia lên đường, chấm ngoặc kép, chỉ thấy nóc nhà đột nhiên nhấc lên, lộ ra một phương xanh thảm bầu trời, một cái cao mười mấy trượng la hán đứng ở giữa không trung, toàn thân kim sáng long lánh. Cúi người đối với Chí Hành chắp tay trước ngực hành lễ. Hắn cái trán lồi ra, cái cằm vươn về trước, hai cái mí trên sưng to lên, vẻ mặt ngược lại có mấy phần dữ tợn. Chí Hành ngửa mặt đối với La Hán cười nói, lão nạp đã đợi ngươi nhiều ngày. Cái kia La Hán cách mặc dù xa, ngược lại tựa như nghe được rõ ràng, ngửa mặt cười to vài tiếng, nói, nhờ đại sư. Một tay hướng về phía trước nâng lên một chút, Chí Hành Pháp Sư vậy mà đằng không mà lên, trực tiếp bay ra nóc nhà. Liễu Long An dùng thiên nhãn nhìn một cái, thấy cái kia La Hán chỉ là huyễn tượng, bản thân lại là một cái thanh sắc lão quy. Cái này thanh quy thể lượng to lớn, đỉnh xà cổ cùng đầu, nhưng lại là mồm heo con ếch mắt, nặng nề mai rùa phía dưới. Nhô ra bốn cái cự chảo, Liễu Long An dưới chân nhảy lên phòng vách ngăn, đồng thời ngón giữa và ngón trỏ gật hướng về Chí Hành. Chỉ thấy Chí Hành trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức lơ lửng trên không trung, sau đó liền hướng về Liễu Long An rơi xuống cùng. Nguyên lai, Liễu Long An thấy người tới là giả La Hán, hoài nghi là yêu tinh quấy phá. Ngay sau đó thôi động như ý thần thông, trong lòng phát khởi nguyện lực trận pháp, muốn đem Chí Hành Pháp Sư đoạt lại. Cái kia La Hán chợt thấy Chí Hành nửa đường bị ngăn cản, nhìn chăm chú nhìn về phía Liễu Long An, biết là hắn từ trong cản trở, mắt thấy Chí Hành Pháp Sư muốn hạ xuống thiên phòng, La Hán trở tay là bắt, hướng về phía trước dùng sức. Mới đưa Chí Hành Pháp Sư chuyến về tình thế dừng lại. Liễu Long An ngưng tâm tụ lực, hai tay vẫy một cái, kêu một tiếng, trở về. Chí Hành Pháp Sư lại lần nữa trở về, chậm rãi hạ xuống. Kim thân La Hán tò mò cúi người dưới nhìn qua, trên tay hơi hơi dùng sức, Chí Hành Pháp Sư liền tách rời Liễu Long An nắm trong tay, nhanh chóng hướng về hắn bay tới. Chờ Liễu Long An tiếp tục kéo xuống Chí Hành, hắn vừa hướng về phía trước nhấc lên, Chí Hành lại tăng lên nữa. Kim thân La Hán trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. vẻ mặt giống như mèo hí chuột ung dung. Liễu Long An hai tay giơ lên, làm vây quanh hình dáng dùng hết tâm sức. Hư không ôm lấy Chí Hành Pháp Sư, mạnh mẽ xuống kéo, Chí Hành Pháp Sư lại chậm rãi hạ xuống, hướng về Liễu Long An phương hướng nghiêng nghiêng rơi xuống cùng. La Hán, ân, một tiếng, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Chí Hành Pháp Sư nói, thế nào, chẳng lẽ Chí Hành Đại Sư cũng sẽ bên trong tham muốn của trách ngu si tam độc. Gọi con rồng nhỏ nhi tới cản trở nhà ta. Chí Hành Pháp Sư cười ha ha nói, lão nạp có tài đức gì, gặp được các ngươi ở đây đoạt đoạt lại, tranh đoạt tới. Nói xong, cao giọng nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia lâu ngày, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, rõ ràng, nhưng vẫn niệm tụng lên tâm kinh tới. Lúc này, chùa chiền bên trong tất cả quan trọng điện thờ, niệm kinh đường chờ nơi tục đám người cùng hòa thượng, tất cả đều chạy ra, đưa mắt mà nhìn, nhìn thấy trên trời có to lớn La Hán hiện thân, che khuất bầu trời, kim chói mắt, lại gặp Chí Hành Pháp Sư khoanh chân ngồi ngay ngắn, ở giữa không trung lên rơi xuống không ngừng, tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, dạng này cảnh tượng kỳ dị, người tầm thường đừng nói cả một đời, cho dù là tam sinh tam thế, chỉ sợ cũng khó gặp. Kim thân La Hán cúi người nhìn xem trên mặt đất, ngửa mặt trông lên hắn, tiểu nhân. Đối với Liễu Long An nói, ta cùng ta đương gia đã thề, lại mời giảng kinh đại sư thời điểm, hết đường không động võ, ngươi nhìn nhiều người như vậy cũng đang nhìn, không cho phép muốn để ta khó xử, ngươi nhanh đưa hắn buông ra. Liễu Long An nói, tại sao phải cướp đi thiền sư, ta không buông ra. Kim thân La Hán cả giận nói, ngươi thả hay là không thả tay. Liễu Long An nói, không thả. Kim thân La Hán đại trừng mắt hai mắt, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này như thế bướng bỉnh. Hắn cố nén lửa giận, đột nhiên ha ha cười mấy tiếng nói, không nói gạt ngươi, ta chợt thấy một lần ngươi đã cảm thấy quen mặt, hiện tại là càng xem càng quen mặt, dung mạo ngươi bảy điểm giống như chúng ta thiếu đương gia, ba phần trái ngược với chúng ta lão đương gia. Nếu là người quen, coi như ngươi cho ta mấy phần chút tình mọn, tranh thủ thời gian buông ra Chí Hành đại sư đi. Giống như ngược lại là cùng Liễu Long An bộ lên, gần như tới, Liễu Long An cảm giác La Hán tựa hồ có chút nổi giận, càng thêm ôm lấy Chí Hành không thả. Hắn mặc dù cùng Chí Hành mới vừa gặp qua, nhưng hắn là Chí Minh sư huynh, lại đối với mình không chút nào kỳ thị, thân cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Hơn nữa hắn nghe qua từ Bi Thiện Viện chúng tăng thuật, biết Chí Hành Pháp Sư khẳng định một đi không trở lại. Thầm nghĩ, ngăn không được liền thôi, chỉ cần ta có thể ngăn cản, liền muốn toàn lực ứng phó. Mặc dù tại to lớn kim thân La Hán trước mặt, chính mình là nhỏ bé như vậy, thế nhưng cái kia La Hán tựa hồ nội tâm có kiêng kỵ. Có lẽ nhìn thấy chính mình kiên quyết, hắn liền sẽ buông tha cho Chí Hành Pháp Sư. Không ngờ La Hán gặp hắn không để ý tới, lập tức giận không kềm được, ngửa mặt quát to một tiếng, thủ đoạn khẽ vồ Chí Hành Pháp Sư, một cái tay khác đột nhiên hướng về Liễu Long An vỗ xuống tới. Cái kia giống như thuần kim chế tạo bàn tay, một bên vươn về trước, một bên lớn lên, dần dần ép về phía Liễu Long An. Trong chùa tăng chúng chợt thấy một cây kim trụ duỗi xuống tới. Một cái to bằng gian nhà kim thủ che hướng về trong chùa. Cấp bách chạy tứ phía, kim trưởng mang theo gió táp rơi xuống, thổi đến trên mặt mọi người đau nhức, quần áo bay phất phới, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ép lên đỉnh đầu. Liền hô hấp cũng rất khó khăn. Liễu Long An mắt thấy cự trưởng Thái Sơn áp đỉnh mang tới, biết mình sinh tử treo ở một đường, lúc này đào tẩu đều đã bất lực. Ngay sau đó hai tay y nguyên hư không ôm lấy Chí Hành. nhắm hai mắt lại, lên tiếng niệm lên ngũ đại tâm chú. Sất đà nhĩ a già la mật trụ bàn đát la gia yết sất đà nhĩ a già la mật trụ bàn đát la gia yết niệm. Qua hai lần chú ngữ, trong đan điền nhiên đăng cổ Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bờ môi không ngừng mấp máy, trong tay Phật châu cực tốc về di chuyển, đỉnh đầu vầng sáng đại thịnh, cái kia kim sắc vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt toát ra liễu long an thân thể. Tại trên đầu của hắn tụ thành một cái trượng cao quang vòng, bảo hộ ở đỉnh đầu hắn cùng phía sau lưng. La Hán bàn tay chậm rãi đánh vào quang hoàn bên trên. Chỉ nghe khi một tiếng vang thật lớn, giống như một cái trời trong sấm sét, điếc tai muốn xuyên, tăng nhân phòng phụ cận không ít tăng chúng cũng bị chấn động đến té ngồi trên mặt đất. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác một cỗ đại lực từ bên cạnh đẩy tới, dưới chân đứng không vững, một đầu cắm xuống phòng vách ngăn, vội vàng dùng tay hướng về trên mặt đất chỉ một cái, thân thể lại tiếp tục bắn lên, một lần nữa nhảy lên đầu tường. Đã thấy Chí Hành như gió, trực tiếp bay đến không trung. La Hán vội vàng đem hắn kéo trên tay, hắn cười ha ha vài tiếng, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ai, Tiểu Long, chúng ta chỉ là theo ngươi trò đùa, cũng không phải thực sự đánh nhau với ngươi. Tương lai vô luận là ai hỏi ngươi, đều không cho ngươi nói là động võ. Nhớ lấy, trong miệng nói xong, lắc người một cái biểu hiện, chỉ thấy kim quang xẹt qua, trong nháy mắt co lại thành điểm sáng, như là cỗ sao chổi tại phía tây nam bay xuống mà không. Liễu Long An nhìn qua bầu trời mênh mang, cứ thế nửa ngày, trừ mẫu thân, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy có người lăng không bay trên không. Trong lòng không khỏi vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ, chính mình nhiên đăng tâm kinh cũng có thể bay trên không. Chỉ là trước mắt còn làm không được. Hắn lại nghĩ tới, mẫu thân mặc dù mất hình người, y nguyên có thể hô phong hoán vũ, thượng thiên bay trên không. Nếu như trở lại đến người biểu hiện, nhất định cũng là bực này thần tiên nhân vật, đang ở trên tường xuất thần. Nghe được phía dưới có người kêu lên, Liễu thí chủ, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống phòng vách ngăn, thấy thủ tọa cùng vị sư tiếp khách bọn người bao quanh vây quanh, trong mắt cũng là kính nể chi tình. Suy đoán bọn họ vốn là canh giữ ở Chí Hành tăng nhân cửa phòng, đối với La Hán cùng Liễu Long An đấu pháp nhìn ra nhất là rõ ràng. Thủ tọa nói, nguyên lai Liễu cư sĩ người mang tuyệt kỹ, xin thứ cho bần tăng có mắt không tròng. Liễu Long An lắc lắc đầu nói, cái kia đại quy pháp lực cao thâm, tại hạ xa hoàn toàn không phải nó đối thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trụ trì bị nó cướp đi. Đám người tận mắt nhìn thấy đó là một tôn kim thân La Hán, nghe Liễu Long An nói đúng chỉ đại quy, cũng đều kinh ngạc không thôi. Thủ tọa thở dài, nói, A-di-đà Phật, nếu trốn cũng không giấu được, để lại cũng không để lại chẳng được, xem ra Chí Hành trụ trì tự có ảo diệu có thể đi. Liễu cư sĩ không nên tự trách, ngay sau đó phân phát vây xem đám người, tăng nhân phòng sự hồi phục thanh tĩnh, chùa chiền bên trong tăng chúng quần chúng chậm rãi tỉnh táo lại. Rất nhiều người bôn tẩu bẩm báo, hô to chính mình tận mắt nhìn đến La Hán tiếp dẫn Chí Hành thiền sư bay tới Tây Thiên Cực Lạc, thủ tọa cùng Liễu Long An đi vào căn này không có đỉnh thiên phòng. Đánh giá Chí Hành pháp sư di vật, thủ tọa thở dài nói, Chí Hành trụ trì đã là vị thứ sáu, bên trên một vị bị cướp đi, gọi là Thanh Trúc, là Ngũ Đài Sơn pháp sư, nghe nói lúc ấy hắn ngay tại trong chùa giảng giải Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh bỗng nhiên tới một vị lưng còng hòa thượng, tự xưng đến từ một cái vô danh sơn phong, trung thực mời Thanh Trúc thiền sư tiến đến giảng kinh. Đám người gặp hắn cổ quái, liền không đáp ứng, do dự muốn đem hắn đẩy ra cửa điện. Người kia gấp, nhảy đến Thanh Trúc trước mặt, liền khiêng đi, toàn bộ tự mọi người cùng sau lưng hắn, một mực đuổi tới bờ sông. Hắn vác lấy thanh trúc, thả người nhảy vào trong sông, về sau liền vô tung vô ảnh. Nghe đến đó, Liễu Long An lại nghĩ tới vừa rồi Kim Thân La Hán vừa lưng còng, vừa nhảy cầu, chỉ sợ cũng là cái này đại quy đang tác quái. Thủ tọa rồi nói tiếp, có thanh trúc thiền sư mất tích kinh nghiệm, từ Chí Hành trụ trì mơ tới Kim Thân La Hán bắt đầu. Chúng ta liền cự tuyệt các nơi giảng kinh sự vụ, mỗi lần có người vào chùa bái kiến Chí Hành trụ trì, chúng ta cũng 10 phần khẩn trương, không muốn để hắn lộ diện, e sợ cho người nhìn thấy trụ trì, một cái đoạt ra đi. Bất quá nhìn hôm nay tình trạng, là La Hán tới mời, so với thanh trúc thiền sư hạ tràng, ngược lại có mấy phần lạc quan, nếu có thể tiếp nhận tới đại thiện thế giới, cũng là một chuyện tốt. Thủ tòa an bài vị sư tiếp khách, tới nơi đó quan phủ báo án, lại an bài nhân thủ tìm kiếm thợ thủ công, chữa trị Chí Hành trụ trì tăng nhân nóc nhà. Chí Hành trong phòng bài trí như cũ, chờ đợi trụ trì có thể không việc gì trở về. Ứng với thủ tọa liên tục giữ lại, Liễu Long An tại Từ Bi Thiện Viện lưu lại một ngày. Ngày kế tiếp mới lên đường tiếp tục xuôi nam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.